Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đang nói kinh nghiệm của mình đấy à? Khóe miệng Thị Dạng cong lên. Anh Ngọa Hồ vừa mở miệng đã cầu hôn em đó. Ông trời, so với Nghiêm Hạo càng mãnh. Lương Mĩnh Đế thất thần một chút, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy buồn sầu. Xã hội này làm sao vậy chứ? 10 tên đàn ông biết cách theo đuổi phụ nữ thì 9 tên hư hỏng. Vất vả lắm mới gặp được một tên diện mạo tốt, chất lượng tài năng ổn, thế mà lại không biết theo đuổi. Phụ nữ hiện đại sao lại khổ như vậy? Không đâu, đã là đàn ông tốt liền chứng tỏ có thể khai thông. Hơn nữa Nghiêm Hạo muốn đưa chị về gặp mặt cha mẹ, có thể thấy được là anh ta quyết tâm muốn đặt tình cảm vào chị. Nghiêm túc quá mức đến nỗi diễn xuất thất thường. Thủy Giang im lặng nói đùa. Mỹ Đế, không bằng chị hẹn Nghiêm Hạo sang ngoài đi dạo phố cùng bọn em. Chị có thể làm mẫu cho anh ấy biết là cách hẹn hò chị muốn. Lần Mỹ Đế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự gọi điện cho Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo sảng khoái cũng đồng ý đi. Một tay ôm lấy cô em họ, một tay Lương Mỹ Đế tràn đầy thân sắc mơ ám. Thành thật thú nhận đi, anh ngoại hộ của em sao lại biết vâng lời như vậy? Học được cách nói ngon ngọt với em thế hả? Thủy Dạng cong môi, trên mặt khó nén ngượng ngùng. Sau khi anh ngoại hộ cầu hôn, liền triển khai thế công liên tiếp hẹn hò. Mấy cái đó chị đều biết mà. Nhưng em chưa nói anh ta mở miệng liền cầu hôn đâu. Em ngại không nói thôi. Dì với chú thấy bọn em dùng phương thức hẹn hò bình thường của người trẻ tuổi, không phải sẽ yên tâm hơn sao? Nếu mà nói đối tượng kết hôn là Quách Ngoại Hổ, cha mẹ em trên thiên hạ đường đều sẽ yên tâm sao con gái của mình cho anh ta. Lương Mỹ Đế cười mèo mèo nói, giọng điệu thiết rằng thoải mái nhưng lộ ra 10 phần nghiêm túc. Thật vậy sao? Thủy Dạng hỏi lại, kỳ thực đáy lòng đã tán thành. Cho nên em phải bắt chặt lấy Quách Ngoại Hổ, bằng không sẽ có rất nhiều kẻ muốn đến cướp nhà. Đến lúc đó trở về khóc sướt mướt, chị đây khẳng định sẽ mắng em đến thối đầu. Làm ơn đi, ngay qua là biết em ở bên yếu thế, hẳn phải được nhiều phiếu thông cảm hơn chứ. Cho lòng Thủy Dạng sưng lên vài tia buồn cười, nhưng lại có chút cảm giác chua xót phức tạp. Có lẽ trong lòng vẫn cất giấu sự bất an. Em họ Khờ Khạo ơi, em cho rằng phụ nữ muốn hoành đào đoạt ái sẽ thông cảm với kẻ yếu hay sao? Sai rồi. Cô lại phụ nữ đó chính là ước gì đối phương là kẻ yếu đuối, dễ dàng dẫm nát cô ta dưới gót giày. Đắc ý cười hà hà. Lương Mỹ Đế thẳng thắn nói. Chị họ khủng bố à? Chị mà diễn thì sẽ không có người thứ hai diễn được đâu. Thủy Dạng tự hỏi cái cảm giác cười không ra tiếng lúc này. Làm trò, em lại cũng không biết chị muốn nói cái gì. Anh Ngọ Hồ đều nói em nghĩ quá nhiều. Băn khoăn cũng lắm, anh ấy không hy vọng em như vậy. Thủy Dạng mang theo nụ cười đáng yêu. Hiện tại chị ngược lại còn nghĩ nhiều hơn cả em. Bởi vì em quen một người bạn trai vĩ đại, sợ em không giữ được tình yêu. Nhưng mà anh Ngọa Hổ đã yêu một cô gái bình thường không có gì như em, thì có thể thấy được em cũng đâu có kém cỏi gì. Em đương nhiên không kém cỏi, em tuyệt như thế kia mà. Chỉ sợ có vài kẻ kém cỏi lại không từ thủ đoạn. Trong mắt Lương Mỹ Đế toát ra vẻ lo lắng. Chị đang nói ai thế? Vị nữ phương háo sắc hạng nhất, Âu Thải Đồng đã trở lại. Thì làm sao? Thủy Dạng theo trực giác phản ứng. Nói cũng đúng thì làm sao? Có người muốn đuổi thì cũng phải có người đồng ý mới được. Lương Mỹ Đế chớp mắt động cười hiểu ý. Cũng đúng, Âu Thải Đồng cùng hai người có quan hệ gì đâu. Chị chỉ là không muốn em bại bởi phụ nữ Âu ra. Mỹ Đế, sao chị còn để ý hơn em thế? Loại chuyện này lại không thể đem ra so sánh thắng thua. Chị chính là không muốn chịu thua kém, không được sao? Dứt khoát chơi xấu. Được, em biết Mỹ Đế quan tâm em, muốn bênh vực kẻ yếu là em, rất có khí phách, nữ hiệp cổ đại nha. Hạ thuộc mê vừa thôi, hiện giờ Quách Ngoại Hổ mới là anh hùng trong cảm nhận của em. Vừa nói đến, Quách Ngoại Hổ đã gõ cửa tiến vào. Anh Ngoại Hổ, Mỹ Đế cùng học trường Nghiêm Hạo sẽ cùng chúng ta đi dạo phố đó. Thủy Dạng cười xin phép. Nghiêm Hạo muốn theo đuổi Lương Mỹ Đế. Quách Ngoại Hổ nhướng mày, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của anh. Vẻ mặt cậu như vậy là sao? Làm người ta phải rớt mắt kính như vậy à? Bởi vì có khả năng sẽ trở thành chồng của em họ mình, Lương Mỹ Đế rất tự nhiên giảm bớt sự lo sợ với Quách Ngoại Hổ, vụng trộm tự lấy thân phận chị vợ tự hào. Còn được, tôi vốn tưởng cô sẽ theo đuổi Nghiêm Hạo cơ. Tôi mới không thèm. Sầu dĩ buồn phiền trong lòng không lý do. Tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, sinh ra là để con trai theo đuổi, cũng có nhiều anh chàng muốn theo đuổi tôi. Quách Ngoại Hổ, một vẻ liên quan gì tới tôi? Thủy Dạng cười ngọt ngào. Anh Ngoại Hổ, học trưởng Nghiêm phi thường tích cực với Mỹ Đế, vừa mở miệng đã muốn đưa chị ấy về nhà gặp cha mẹ đó. cùng nhau đi dạo phố thế này, vừa khéo anh có thể ôn chuyện cùng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net